Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang cùng với các đoàn người đi vào bên trong cái đám sương mù đó. Và tuy nhiên thì ở bên trong này nó lại có những cái con quái vật màu đen hết sức là quỷ dị, hút khô tinh huyết của những võ giả. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 346 có tựa đề Hắc Thi và Lục Thi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, đám người Diệp Viễn dùng hết mọi thủ đoạn, điên cuồng đánh mấy thứ màu đen kia. Thế nhưng, những cái bóng màu đen này lại không có bị thương một chút nào. Lần này, Diệp Viễn thấy rõ, những cái đám thứ màu đen này có dáng vẻ giống như là một con tinh tinh màu đen, toàn thân mọc đầy những lông đen, ở trong miệng lộ rõ răng nanh sắc bén. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, vô cùng là dữ tợn. Hơn nữa, lực phòng ngự của đám quái vật này rất cường hãn. Vừa rồi hắn dùng tinh la chiến kỳ đã không có để lại một chút vết tích nào ở trên người của bọn chúng. Là Hắc Thi. Tống Ngọc nhìn về phía cái thứ đồ vật màu đen kia, sắc mặt ảm đạm nói. Diệp Viễn nghe vậy cau mày, hỏi. Hắc Thi, đó là cái thứ gì vậy? Sắc mặt của Tống Ngọc hết sức khó coi. Võ giả sau khi chết, ở dưới một vài tình huống đặc thù, thi thể sẽ phát sinh ra đủ những loại biến hóa quỷ dị. Các loại hắc thi này chính là khó dây dưa nhất, có lực phòng ngự rất mạnh, giống như tường đồng vách sắt, đào thường bất nhập, gần như là miễn dịch với đòn tấn công của thần nguyên. Diệp Viễn nghe vậy thì chợt hiểu. Những thứ hắc thi này chính là cảnh giới chân thần thứ hai, nhưng mà lực phòng ngự lại gần như là có thể so với hắn ta. Đồng thời thứ này đúng là vô cùng khó chơi. Hơn nữa, cái thứ này tốc độ còn rất nhanh, căn bản là không có thể nào thoát được. Trên mặt Diệp Viễn đột nhiên hiện lên một nụ cười. Muốn so thân thể sao? Đột nhiên, Diệp Viễn cất tinh la chiến kỳ đi. Hắn nói với Tống Ngọc rằng, người bảo vệ bọn họ, bọn người kia giao cho ta. Tống Ngọc nghe vậy thì sững sờ, nói, giao cho người. Hắn biết rõ Diệp Viễn chính là song tu thể võ. Diệp Viễn có sức mạnh cơ thể mạnh, nhưng cũng chỉ có thể so với chân thần tầng 1. Sao có thể là chiến đấu được nhiều với nhiều hắc thi như vậy? Ngay lúc mà Tống Ngọc còn đang ngây người, Diệp Viễn đã như một mũi tên rời khỏi cung lao tới. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang lên, một hắc thi ở trước mặt hắn trực tiếp bị đánh bay đi. Hắc thi này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang lên cực kỳ là chói tai ở bên trong sương mù. Đột nhiên con người của Tống Ngọc và mọi người co rút, vô cùng kinh hãi nhìn một màn này. Diệp Viễn đánh nhanh như gió, từng cú đấm thấu thịt, vật lộn kịch liệt với 7-8 đạo hắc thi. Thỉnh thoảng, những hắc thi này phát ra những âm thanh ngào ngào, thê lương thảm thiết, khiến cho người ta kinh hãi run rẩy. Bên trong sương mù, đám người của Đại Đế Đô Cực Vận nhìn mấy cái bóng mơ hồ, sớm đã xem đến mức ngây ngốc. Thân thể của hắn làm sao lại có thể mạnh đến như vậy? Quách Cảnh Dương nói. Đúng như vậy, rõ ràng là thân thể của hắn chỉ có thể so với chân thần tầng 1, thế nhưng mà lực chiến đấu này lại có thể là hành hung hắc thi chân thần tầng 2. Khó trách lúc hắn ở trong đại quân chiến linh, như chiến linh kia căn bản là không có lại gần được hắn ta. Mã Sướng cũng kinh ngạc nói. Cơ thể mạnh mẽ bậc này đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Sức chiến đấu, lực phòng ngự, Diệp Viễn vượt xa cường giả cung cấp, mạnh hơn một bậc nếu như so với một chân thần tầng 2. Bọn họ đoán, dù cho Diệp Viễn không có thiên tổ lịch bảo giúp đỡ, đánh tơi bời chân thần tầng 2 cũng là không phải nói chơi. Trong đám người này, ánh mắt của Lưu Nhất bỗng nhiên ngừng lại, dường như nhớ tới điều gì đó, hắn kinh hồ. Là lục truyền kim thân hoàn mỹ. Diệp Viễn, hắn nhất định là đã tu luyện thành. Cái gì chứ? Lục truyền kim thân hoàn mỹ sao? Cái này có thể sao? Tống Ngọc nghe vậy kinh hồ một tiếng. Mọi người biết rõ, từ lục truyền kim thân hoàn mỹ có bao nhiêu độ khó, là nguy hiểm đến cỡ nào. Cái loại chuyện như vậy gần như là điều không thể nào xảy ra. Có điều, ngoại trừ lục truyền kim thân hoàn mỹ, bọn họ không có tìm ra được bất cứ một lý do nào để mà giải thích cảnh tượng trước mặt. Diệp Viễn lấy một địch tám, là đánh cho những hắc thì này gào khóc thảm thiết. Sức chiến đấu bậc này quả thật là mạnh đến mức bùng nổ. Nhưng mà lúc này mọi người đang ngây người, lại không phát hiện nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Diệp Viễn là đạo cảnh đại viên mãn, thần hồn của hắn ta mạnh hơn những người cùng cấp rất nhiều. Đột nhiên, ở trong lòng của hắn dậy lên một loại cảm giác bất an, không khỏi hô lớn một tiếng. Cẩn thận, có nguy hiểm. Đám người Tống Ngọc nghe vậy thì trong lòng không có khỏi thầm giật mình, lập tức cẩn thận đề phòng. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Tám cái bóng màu xanh giống như là ma quỷ đến trước mặt bọn họ. Sắc mặt của Tống Ngọc chợt biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên chém ra trăm đạo kiếm quang. Thế nhưng mà tốc độ của mấy cái bóng màu xanh này thật sự là quá nhanh đi, hắn lại không có thể nào đánh trúng được. Có ba bóng xanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà trước đó đã có 5 bóng màu xanh nhảy vào bên trong đội ngũ. Mấy người khác cũng xuất chiêu muốn ngăn cản. Thế nhưng mà rốt cuộc thực lực của bọn họ nếu như so với Tống Ngọc cũng là kém hơn nhiều. Cứu mạng. Một âm thanh hét thảm một tiếng. Một người ở bên trong trực tiếp bị 5 đạo bóng đen màu xanh kia bắt đi, thậm chí là không có kịp phản kháng. Nổ cho ta. Đúng lúc này thì đột nhiên truyền đến một tiếng gầm. Sức mạnh tinh thần đi sau mà lại đến trước. 5 đạo bóng đen màu xanh trực tiếp bị tinh la chiến kỳ của Diệp Viễn nổ vỡ nát. Hóa ra Diệp Viễn đã giải quyết xong 8 hắc thì kịp thời chạy tới cứu người. Thối như vậy. Đột nhiên một mùi hôi tanh truyền đến, đám quái vật màu xanh kia bị nổ tung, nhất thời chảy ra một thứ màu xanh, chảy ra thành một vũng. Diệp Viễn nín thở lại hỏi Hồ Phi, người có sao không? Lúc này Hồ Phi vẫn còn chưa có kịp hoàn hồn, nghe Diệp Viễn hỏi, hắn ta mới chợt bừng tỉnh, lắc đầu nói không sao, cảm ơn người Diệp Viễn. Diệp Viễn khoát tay nói, mọi người đều là bạn đồng hành, đừng khách khí như vậy. Những quái vật này ở trong sương mù xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, mọi người vẫn là nên cẩn thận một chút. Tống Ngọc cũng chưa kịp hoàn hồn, vừa rồi tốc độ của mấy con quái vật màu xanh này thật sự là quá nhanh đi. Nếu như không phải là thực lực của hắn ta hơn người, thì sợ là cũng có thể là đã bị trúng chiêu rồi. Bỗng nhiên hắn ta biến sắc nói, Ta biết rồi, Diệp Viễn, đây chính là lục thi. Diệp Viễn nhấn mày nói, lục thi sao? Tống Ngọc gật đầu, lục thi cũng là một loại thi biến, thích nhất chính là hút máu người. Lục thi này hành tung quỷ dị, khó đoán trước, còn có thể là biến ảo thành hình người. Có điều, như điểm lớn nhất của bọn chúng chính là lực phòng ngự rất yếu. Lúc trước hút khô máu tiễn phòng chỉ sợ cũng là lục thi. Diệp Viễn cao mày nói, lúc thì hắc thì, lúc lại lục thì, chỗ này đúng là cái gì cũng có. Bỗng nhiên Tống Ngọc biến sắc mặt nói, không hay rồi, máu lục thì có độc, Hồ Phi hắn. Mọi người nghe vậy đều là biến sắc mặt, từ người nhìn về phía Hồ Phi. Hồ Phi, người. Quái cảnh giường lúc này cả kinh hô lên. Hồ Phi cũng là sững sờ, hắn cảm thấy khó hiểu, nói, ta làm sao? Trên mặt của hắn lúc này bắt đầu thổi rữa ra, trở nên vô cùng là dữ tợn, nhưng mà chính ngay bản thân của hắn dường như cũng không có cảm giác thấy. Diệp Viễn trông thấy như vậy thì biến sắc mặt hồ lớn, Hồ Phi, mở miệng. Đúng lúc này, Diệp Viễn đã yên lặng không một tiếng động mà thay thế vị trí Tống Ngọc, trở thành người đưa ra chủ kiến của tất cả mọi người. Hắn nói một câu, Hồ Phi theo bản năng há miệng ra. Đan dược bay thẳng vào trong miệng của hắn, sau đó tan ra. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy những nơi đang thối rữa trên mặt của hắn lại bắt đầu điên cuồng lành lại. Một bên thối rữa, một bên thì chữa lành. Hai sức mạnh bá đạo này kịch liệt giao phong ở trên người Hồ Phi. Hồ Phi kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, đau đớn lăn lộn. Tiếng la tê tâm liệt phế khiến cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Cái dạng tiếng la này liên tục duy trì trong gần nửa canh giờ, thẳng cho đến khi cuối cùng Hồ Phi đã sức cùng lực kiệt, đến âm thanh cũng là không thể nào phát ra nữa. Khỏi rồi sao? Thế mà lại khỏi rồi? Ta nghe nói là độc lục thì căn bản là không có thuốc nào có thể cứu chữa, thế mà ta lại khỏi sao? Tống Ngọc lúc này kinh hồ. Mặc dù Hồ Phi không còn khí lực nữa, thế nhưng mà chỗ thịt thối rữa trên mặt hắn đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Hiển nhiên là đan dược của Diệp Viễn đã chiến thắng độc của Lục Thị. Vẻ mặt mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, vô cùng là khó tin. Vừa rồi loại tình huống đó, hiển nhiên là độc của Lục Thị vô cùng mạnh, cho dù là có đan dược thì cũng khó mà trị. Thế nhưng đan dược của Diệp Viễn lại miễn cưỡng có thể kéo Hồ Phi từ điện Diêm Vương trở về. Diệp huynh không có hổ danh, gọi là một dược sư. Cái loại thủ đoạn này quả thật là quá thần kỳ. Quách Cảnh Dương cũng là thán phục một tiếng nói. Đúng như vậy, đây thật sự chính là người chết sống, chết sinh bạch cốt mà. Thủ đoạn của Diệp huynh, tại hạ xin lãnh giáo. Mà sướng thở dài từ tận đáy lòng. Diệp Viễn cười. Ta cũng không biết là dục thanh đan này có tác dụng không. Vừa rồi ở tình huống đó cũng chỉ có thể là thử một lần thôi. Tống Ngọc nghe vậy thì còn người không có khỏi co rút, nói. Cái gì? Dục thanh đan? Đây chỉ là dục thanh đan. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người đều nghĩ mà sợ. Dục thanh đan chỉ là một loại đan dược giải độc cấp 6 thông thường nhất. Độ khó luyện chế chỉ là có cấp 1. Luận về dược hiệu thì yếu đến mức không có thể nào yếu hơn. Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn cho Hồ Phi uống linh đan diệu dược gì, ai biết lại chỉ là dục thanh đan, một mặt hàng bình thường nhất có trên đầy đường. Dục thanh đan có thể có được dược hiệu đáng sợ tới như vậy, vậy thì đó phải là phẩm cấp gì? Thần phẩm hay là thần phẩm tự linh hay là thần phẩm hư linh? Còn về thần phẩm hạo linh, bọn họ nghĩ cũng là không dám nghĩ. Bọn họ căn bản chỉ có từng thấy được thần đan hạo linh cấp 6. Diệp Viễn gật đầu nói. Linh dược của Vạn Bảo Lâu ở Đại Đế Đô Cực Vận có hạn thôi. Một vài dược liệu chân quý đều không có, cho nên không thể nào luyện chế ra được một ít đan dược giải độc có hiệu quả tốt. Chỉ có thể tạm thời dùng dục thanh đan. Diệp Viễn cũng không giải thích chấn động của bọn họ. Dục thanh đan đối với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản. Hắn thuận tay luyện chế một chút đã là đỉnh phong hạo linh. Chỉ là đám người Tống Ngọc hai mặt nhìn nhau, trực tiếp cạn lời. Tạm như vậy thì cũng là quá đáng sợ rồi. Dù thanh đan đã có hiệu quả đáng sợ như vậy, vậy nếu như để cho hắn luyện chế một ít đan dược cao cấp, vậy thì còn thế nào đây? Đúng lúc này, Hồ Phi đã từ từ tỉnh lại. Ta vẫn còn sống. Hồ Phi lúc này có chút mơ hồ nói. Hồ Phi, ngươi phải cảm tạ Diệp huynh đệ cho tốt vào. Nếu như mà không phải là có đan dược của hắn ta, bây giờ chỉ sợ rằng ngươi đã là một đống xương trắng rồi. Quách Cảnh Dương nói. Hồ Phi chợt nhớ đến một màn vừa rồi, thì hắn há miệng ra, vừa vàng liền thi lễ với Diệp Viễn. Đã tạ Diệp huynh, ơn cứu mạng này, Hồ mỗ cả đời khó quên. Diệp huynh chính là chính nhân quân tử, lấy ơn báo oán. Hồ mỗ cảm thấy xấu hổ. Những người trước đó cười nhạo Diệp Viễn, đương nhiên là cũng có Hồ Phi ở trong. Thế nhưng bây giờ hắn đã vô cùng hối hận. Diệp Viễn cười. Không cần phải khách khí như vậy, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Chúng ta tiếp tục đi. Liên tiếp hơn nửa tháng, mọi người không gặp phải nguy hiểm gì. Bây giờ ngay cả Tống Ngọc cũng không có một nửa điểm tính tình với Diệp Viễn nữa. Về phần những người khác, đã sớm coi Diệp Viễn chính là người dẫn đầu. Bỗng nhiên, thân hình của Diệp Viễn dừng lại. Lông mi của Tống Ngọc dừng lên hỏi. Diệp huynh, chẳng lẽ là có phát hiện gì sao? Bây giờ bọn họ cũng biết rõ, thì lực của Diệp Viễn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, luôn có thể phát hiện ra một vài thứ mà bọn họ không phát hiện được. Diệp Viễn gật đầu, cười nói. Không ngờ đến, ở đây vậy mà lại có thể gặp được huyền thiên nhất khí quả. Huyền thiên nhất khí quả sao? Con người của Tống Ngọc co rụt, kinh hồ. Thế mà lại là huyền thiên nhất khí quả. Vật đó chỉ cần là ăn vào một quả thôi, có thể là bớt được 1.000 năm khổ tu. Vẻ mặt của Quách Cảnh Dương tràn đầy vẻ hưng phấn. Người khác cũng là vô cùng kích động. Một quả huyền thiên nhất khí quả đủ để cho bọn họ đột phá một tầng, thậm chí là hai tầng cảnh giới nhỏ. Bọn họ làm sao mà có thể không kích động cho được. Diệp huynh, không biết là huyền thiên nhất khí quả này có mấy quả vậy? Tống Ngọc có chút căng thẳng hỏi. Nếu như mà chỉ có một quả, vậy thì hắn ta không thể nào vui nổi. Linh quả này chỉ có thể thuộc về một mình Diệp Viễn. Dạng thiên địa linh quả này không có phẩm cấp, so với 100 viên đan dược thì hữu dụng hơn nhiều. Giá trị căn bản là không có thể nào dùng thần nguyên thạch tới để mà đong đếm. Mỗi một cảnh giới nhỏ của thần chân thần cảnh thật sự là muốn tu luyện từng bước. Ở dưới tình trạng dùng đan dược không mất đến hơn 1.000 năm là tuyệt đối không nói chơi. Có huyền thiên nhất khí quả này chẳng khác gì là bớt được cả 1.000 năm khổ tu. Diệp Viễn nói. Có ba quả. Chuyện phân chia thế nào để lát nữa hãy nói. Bên cạnh huyền thiên nhất khí quả này có một hắc thi bảo vệ. Hắc thi này không đơn giản. Ta dụ nó đi. Tống Ngọc, người dẫn bọn họ đi hái. Vẻ mặt của Tống Ngọc hưng phấn. Nếu như là 3 viên thì hắn nhất định là có thể được chia. Nếu như thế thì hắn đột phá đến chân thần cảnh tầng 4 dường như là cái chuyện vạn đã đóng thuyền. Vậy được, người nhớ phải cẩn thận một chút. Tống Ngọc cười nói. Diệp Viễn gật đầu, chậm rãi đi về phía bên kia. Hiển nhiên hắc thì cũng phát hiện ra Diệp Viễn, có điều nó cũng không lập tức phát động thế công, mà dùng con mắt đen như lỗ đen của nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Lông mi của Diệp Viễn dựng lên, kinh ngạc, nói. Hắc thì này, dường như là đã sinh ra một tia linh trí. Thật sự là khó mà tin. Xem ra, đây chính là tác dụng của huyền thiên nhất khí quả. Hàn Cứu không nhanh không chậm đi tới gần hắc thì. Khí tức ở trên người của hắc thì kia càng ngày càng cường đại. Càng người vận sức chờ phát động, giống như là một con hổ bị chấn kinh. Cuối cùng, khi mà Diệp Viễn đi tới trước người của nó chừng khoảng 10 trượng, hắc thì này đã không nhịn được nữa, đột nhiên lao đến tấn công về phía Diệp Viễn. Một đòn đối đầu kịch liệt, Diệp Viễn phá hắc thì đều lui về phía sau hơn 10 bước. Thử lực ngang nhau. Có điều, mặc dù Diệp Viễn có chiến giáp thanh hồng bảo vệ, lúc này nội phủ cũng là điên đảo. Đỉnh phong sơ kỳ cấp 6. Trong lòng Diệp Viễn cả kinh, rốt cuộc thì cũng biết phạm vi thử lực của hắc thì này. Khi trước, hắn đã cảm thấy hắc thì này không hề đơn giản. Bây giờ giao thủ quả nhiên chính là như vậy. Sức mạnh thân thể là dùng hợp pháp tác thiền đạo vào trong máu thịt, mắt thường không có thể nào nhìn ra. Chỉ có khi dùng đến khí huyết bộc phát ra sức mạnh thì mới có thể nhìn ra hư thực. Đỉnh phong sơ kỳ cấp 6 tương đương với chân thần cảnh tầng 3. Chỉ là sức mạnh cơ thể của ác thi này hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều nếu như mà so với chân thần cảnh tầng 3. Mà Diệp Viễn chẳng qua là mới vào lục truyền. Dựa vào lục truyền kim thân hoàn mỹ, thực lực của Diệp Viễn có thể so được với chân thần tầng 2. Còn có cả chiến giáp thanh hồng, lực phòng ngự của Diệp Viễn trực tiếp liền áp đảo chân thần tầng 3. Thế nhưng mà đối đầu với hắc thi này, Diệp Viễn đã không thể nào chiếm được tiện nghi. Có điều, Diệp Viễn cũng không chút nào do dự, phát động ra thế công lần thứ 2. Liên tiếp đối đầu 3 quyền, cuối cùng thì Diệp Viễn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Hắc thi kia thấy như vậy thì gào lớn một tiếng, bổ nhào tới. Dù sao thì linh trí của nó cũng có hạn thôi. Trước đó đúng là kiêng kỵ Diệp Viễn, bây giờ phát hiện ra Diệp Viễn không phải là đối thủ của mình, cho nên trực tiếp muốn truy sát. Diệp Viễn không chút nào do dự, quay đầu bỏ chạy. Tống Ngọc biết rõ. Tống Ngọc lúc này đã sớm chuẩn bị xong. lúc này giống như là một mũi tên rời cùng lao về phía Huyền Thiên Nhất Khí Quả. Mấy người khác cũng liền theo sát phía sau, cũng lao về phía Huyền Thiên Nhất Khí Quả. Thế nhưng, đúng lúc mà bọn họ gần đụng đến Huyền Thiên Nhất Khí Quả, thì bất ngờ xảy ra chuyện. Một âm thanh đột ngột vang lên, thân hình của bốn người Thống Ngọc miễn cưỡng bị chấn định giữa không trung. Đúng như vậy, chỉ có bốn người, bởi vì một người khác vẫn còn động được. Đó là Lưu Nhất. Chỉ thấy một đạo bùa màu vàng ở trên tay hắn, hóa thành hàng ngàn hàng vạn những tơ mỏng tiêu tán ở trong gió. Một tờ Hỗn Nguyên Định Thần Phù đổi lấy 3 viên Huyền Thiên Nhất Khí Quả, đáng giá. Lưu Nhất tham lam nhìn về phía 3 viên Huyền Thiên Nhất Khí Quả, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Có 3 viên Huyền Thiên Nhất Khí Quả này, hắn có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến trung kỳ chân thần cảnh. Loại chuyện tốt thế này làm sao mà có thể chia sẻ với người khác được. Còn người đám người Tống Ngọc đột nhiên co rút, bọn họ chẳng ai ngờ đến Lưu Nhất vẫn luôn hèn mọn khiêm tốn, vậy mà lại gây chuyện vào lúc này. Mà hắn vừa ra tay chính là long trời lở đất. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy trên người bị vô số những sức mạnh pháp tắc huyền ảo quấn quanh, căn bản là không có thể nào thoát thân. Lưu Nhất, người lại dám đánh lén đồng bạn của mình. Tống Ngọc không nhịn được giận dữ nói. Người lại dám động vào Huyền Thiên Nhất Khí Quả, Diệp Viễn sẽ không tha cho người đâu. Vẻ mặt của Quách Cảnh giờ lúc này cũng giận dữ nói. Ở trong đội ngũ này, bọn họ không xem trọng nhất chính là Lưu Nhất. Con đường này, Lưu Nhất cực kỳ là khiêm tốn, cảm giác tồn tại của hắn rất thấp. Chỉ là một cái người như vậy, thế mà lại thần tàng bất lộ. Lúc này, vẻ hằn mọn ở trên mặt của Lưu Nhất liền quét sạch. Trong ánh mắt hiện lên sự lợi hại, không nói nên lời, khiến cho mọi người trở nên sừng sốt. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu ra, hóa ra là tiền gia hỏa này căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Ngày đến Hỗn Nguyên Định Thần Phù mà ta cũng đã lấy ra sử dụng. Các người nói là ta có dám động vào Huyền Thiên Nhất Khí Quả này không? Ta chẳng những là muốn lấy nó, mà ta lại còn muốn. Nói đến đây, ánh mắt của Lưu Nhất phát lạnh, lộ ra sát ý mạnh mẽ. Hắn đúng là muốn giết người diệt khẩu. Hỗn Nguyên Định Thần Phù này chính là ở trong một lần tình cờ ở trong di tích Thiên Tôn Lưu Nhất lấy được, tổng cộng là có 5 tấm. Thứ này vô cùng huyền diệu, đừng nói là chân thần cảnh tầng 3, cho dù là chân thần cảnh tầng 4, tầng 5 thì cũng sẽ phải dừng lại mấy giây, mà mấy giây này cũng đủ để cho hắn ta giết chết đối phương. Trước đây vì đoạt đồ tốt, hắn đã dùng 2 tấm, đây chính là tờ thứ 3. Mà Hỗn Nguyên Định Thần Phù này chính là chỗ dựa lớn nhất của Lưu Nhất. Cũng chính là dựa vào Hỗn Nguyên Định Thần Phù này, số mệnh của hắn ta mới một đường lên như diều gặp gió, đột phá được khí hoàng cực, có tư cách tiến vào bên trong chiến trường cổ thần. Già heo ăn thịt hổ vẫn luôn là phong cách của hắn ta. Mỗi lần thành lập tổ đội đi vào bên trong bí cảnh, hắn sẽ luôn như vậy, thường thường là sẽ gây chuyện ở tại thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, chỉ cần là hắn ta vừa đắc thủ, sẽ giết chết toàn bộ đồng đội, vô cùng là tàn nhẫn. Sắc mặt của đám người Tống Ngọc biến đổi, hắn liều mạng muốn thoát khỏi ràng buộc của sức mạnh pháp tắc kia, thế nhưng mà căn bản là vô ích. Không gian ở bên cạnh hắn ta giống như là bị đóng đông vậy, mà hắn ta giống như là bị giam ở bên trong một khối sắt, đến ngay cả động một chút cũng làm không được. Lưu Nhất lấy đi 3 viên Huyền Thiên Nhất Khí Quả, cười nói: "Ha ha ha ha, đừng có uổng phí sức lực nữa. Dựa vào thực lực của các người, trong vòng 100 giây, các bạn là không có thể nào nhúc nhích đâu. Bây giờ lão phù sẽ tiến các người lên đường." Lưu Nhất, người dám? Diệp Viễn nhất định là sẽ không có tha cho người đâu. Tống Ngọc lúc này gầm thét lên, hắn thật sự sợ, không ngờ được thế mà mình lại chết ở đây. Lưu Nhất cười ha ha nói: "Diệp Viễn không có rời đi, ta đúng là không có dám đồng thủ đâu. Tiểu tử kia thật sự là quá gian xảo, ta căn bản là không có đoán ra được. Có điều bây giờ ta đúng là phải cảm tạ hắc thi kia." Ở trong đội ngũ này, Lưu Nhất kiêng kỵ nhất chính là Diệp Viễn. Ở trên người của tên này có quá nhiều bí mật, thủ đoạn cũng là có quá nhiều. Cả con đường này, Lưu Nhất vẫn luôn quan sát Diệp Viễn. Thế nhưng càng quan sát thì hắn càng cảm thấy kiêng kỵ. Lưu Nhất cũng hiểu Diệp Viễn vẫn luôn đề phòng mình, cho nên hắn ta vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, không dám có một nửa điểm đi qua giới hạn trước bàn người này. Ánh mắt Lưu Nhất phát lạnh, trong tay xuất hiện một thanh búa tinh xảo, hiển nhiên đây chính là một kiện thiên tôn linh bảo. Trong mắt của mấy người Tống Ngọc đều như sắp muốn trừng rớt, Lưu Nhất này thế mà lại có một kiện thiên tôn linh bảo. Có phải là rất bất ngờ không? Ta có được một truyền thừa hoàn chỉnh của thiên tôn, thiên tôn linh bảo, hỗn nguyên định thần phù và công pháp tu luyện đều là của vị thiên tôn kia. Các người cho rằng chỉ có mình mới chính là thiên kiêu chi tử sao? Thật đúng nực cười. Đối với mấy bông hoa lớn lên ở trong nhà ấm như mấy người Tống Ngọc này, Lưu Nhất vô cùng khinh thường. Hắn có thể là có ngày hôm nay chính là dựa vào bản lĩnh của chính mình từ bước một đi tới. Nhưng mà đám người Tống Ngọc thì sao? Những người này đều là công tử thiếu gia ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, từ nhỏ đã hưởng thụ được tài nguyên tu luyện cao cấp nhất. Đột nhiên, Lưu Nhất giơ búa lên đánh về phía Tống Ngọc. Nhưng mà chính vào lúc này, một đạo khí tức cường đại từ xa lao tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Lưu Nhất biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Xem ra các người đã gặp may rồi." Nói xong, thân hình của hắn ta khẽ động, ẩn vào bên trong sương mù, biến mất không thấy tung tích. Tốc độ của Diệp Viễn rất nhanh, nhanh chóng liền đã đến gần. Nhìn thấy trạng thái của mọi người cùng với việc Lưu Nhất đã biến mất, thì trong nháy mắt Diệp Viễn đã liền hiểu. "Diệp Viễn, Lưu Nhất hắn ta..." Tống Ngọc ảo não nói. Diệp Viễn gật đầu thở dài: "Ta vẫn luôn đề phòng tên này, thế nhưng không ngờ đến hắc thì này phiền toái đến như vậy, cho nên trở về mới trễ một chút." Tống Ngọc nghĩ đến mà sợ, thế mới biết Diệp Viễn đã sớm để ý đến tên này. Chỉ còn mấy người bọn họ ngu ngốc đưa theo Lưu Nhất bị người ta bán, vẫn còn ngồi đếm tiền giúp. "Vậy nếu như mà người đã biết, vì sao lại còn không có để cho hắn ta đi theo?" Tống Ngọc cảm thấy khó hiểu. Diệp Viễn nói: "Lưu Nhất này ta nhìn không thấu, sợ hắn tức nước vỡ bờ, cho nên vẫn luôn không có muốn chọc thủng. Có điều lúc ta ở trong vòng an toàn đã cảnh cáo hắn ta rồi, không ngờ được là hắn ta lại thực sự có can đảm động thủ." Đúng lúc này, Tống Ngọc cảm thấy được sức mạnh pháp tắc quanh người đã giãn ra, những tờ mỏng pháp tắc kia trực tiếp liền vỡ nát. Hóa ra cái tên gia hỏa này từng chiếm được một truyền thừa hoàn chỉnh của một cường giả thiên tôn. Hắn dùng hỗn nguyên định thân phù để mà chấn định tất cả chúng ta. Tống Ngọc cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn nghe vậy thì giật mình: "Cái gì? Không ngờ hắn lại còn có thủ đoạn như vậy sao? Thật đúng là ta đã coi thường hắn ta rồi." Diệp Viễn dám rời đi là bởi vì hắn ta cho rằng Tống Ngọc có thể là đấu được Lưu Nhất. Dù sao, không phải là người nào cũng giống như hắn, có thể chiến đấu vượt hai cấp. Nhưng mà hiển nhiên, Diệp Viễn đã coi thường Lưu Nhất. Hỗn nguyên định thân phù này, cho dù có là trung kỳ chân thần cảnh, sợ rằng cũng là khó thoát khỏi độc thủ của hắn ta. Tống Ngọc như chợt nhớ đến điều gì, hỏi Diệp Viễn: "Đúng rồi, hắc thi kia đâu rồi?" Diệp Viễn nói: "Bị ta đánh chạy rồi, tạm thời không dám quay lại đâu." Tống Ngọc nghe vậy sững sờ: Đánh chạy... Đây chính là thứ có thân thể, có thể là so với được đỉnh phong sơ kỳ lục truyền kim thần, thế mà lại bị Diệp Viễn đánh chạy sao? Xem ra thủ đoạn của người này lợi hại hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Diệp Viễn cười: "Bởi vì cảm nhận thấy bên này có một tia chấn động kỳ lạ, cho nên dùng một ít thủ đoạn. Hắc thi này đúng là rất lợi hại, muốn giết được nó vẫn là chưa đủ lực." "Giết chết sao?" Tống Ngọc nghe vậy thì trực tiếp im mặt. Nếu đổi lại là hắn ta đã sớm chạy mất tầm, Diệp Viễn lại còn muốn giết chết nó sao? Giò che múc nước rồi, công dã tràng. Cái tên Lưu Nhất chết tiệt này Lần sau mà ta gặp được hắn, nhất định là sẽ cho hắn đẹp mặt. Vẻ mặt của Tống Ngọc lúc này buồn bực nói. Huyền Thiên Nhất khí quả chính là thiên điện linh quả, cực kỳ là hiếm thấy, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện. Điều này đối với võ giả là quá quan trọng. Vẻ mặt của những người khác cũng là phẫn uất, hình như là đều cảm thấy cực kỳ bực bội. Ai, đi thôi, đừng có để cho ta gặp phải hắn. Quách Cảnh Dương cũng nói. Tất cả mọi người xoay người chuẩn bị rời đi thì Diệp Viễn lại bất ngờ nói, đi thong thả. Diệp huynh, là ngươi còn có việc sao? Tống Ngọc nghi hoặc hỏi. Diệp Viễn không nói gì mà đi tới bên cạnh cây Huyền Thiên Nhất khí quả, cúi người xuống cẩn thận từng ly từng tí đào xới bùn đất, lộ ra phần gốc cây. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết Diệp Viễn đây là dự định muốn làm gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không biết là Diệp Viễn đây là muốn dự định làm gì. Diệp Viễn lấy hết bùn đất ở phần gốc già, nhẹ nhàng nhổ cả cây lên. Hắn cười nói, mặc dù Huyền Thiên Nhất khí quả đã mất rồi, nhưng mà rễ cây này cũng là đồ tốt. Rễ cây sao? Rễ cây thì có ích lợi gì? Tống Ngọc nghi hoặc không hiểu nói. Diệp Viễn mỉm cười. Bởi vì Huyền Thiên Nhất khí quả quá mức nghịch thiên, cho nên căn bản là không có thể nào dung hợp với những linh dược khác hình thành đan dược. Thế nhưng rễ cây Huyền Thiên Nhất khí quả là chính là nguyên liệu chính để mà luyện chế Huyền Thiên Nhất khí đan. Mặc dù là hiệu quả của Huyền Thiên Nhất khí đan không có so được với Huyền Thiên Nhất khí quả, thế nhưng mà cũng là có thể khiến cho thực lực của người dùng tăng mạnh. Cả bốn người nghe vậy thì nhất thời đều là vẻ mặt mừng rỡ như điên. Diệp Viễn chính là một luyện dưỡng sư cấp bậc đại sư. Hắn đã nói lời như vậy, vậy thì đã nói rõ là nằm chắc mấy phần. Lại còn có loại vật như là Huyền Thiên Nhất khí đan sao? Thật sự là quá tốt rồi. Mã Sướng vui vẻ nói. Thế nhưng đột nhiên Tống Ngọc lại nhớn mày. Nhưng mà ở chỗ này, chúng ta đi đâu để mà góp những linh dược khác đây? Diệp Viễn cười. Những linh dược khác vừa lúc ở trên người của ta đều có, chỉ thiếu duy nhất một vị chủ dược này thôi, bây giờ vừa hay có thể luyện chế. Nói rồi Diệp Viễn trực tiếp lấy ra Huyễn Lung Đỉnh. Từng linh dược nổi lên bị Diệp Viễn trực tiếp hất vào bên trong dược đỉnh. Đám người Tống Ngọc nhìn thấy một màn này không có khỏi cả kinh. Trên người Diệp Viễn tại sao lại có nhiều linh dược đến như vậy? Lẽ nào hắn có năng lực biết trước, biết rõ lần này có thể gặp được Huyền Thiên Nhất khí quả sao? Phải biết rằng linh dược cấp 6 cũng không có phải là rau cải trắng, cho dù là đan thần lục tinh thành danh lâu năm cũng không thể nào tùy tiện lấy ra được nhiều linh dược đến như vậy. Bọn người Tống Ngọc cũng là cái hạng người có kiến thức rộng rãi, biết rõ những linh dược phụ này đều là một vài linh dược vô cùng chân quý. Bọn họ không biết Diệp Viễn chính là đại trưởng lão thủ tịch của đan thần các, những linh dược này đối với hắn mà nói thì không tính là gì. Cũng may là mấy chủ dược và linh dược phụ đều không phải là thứ gì đó vô cùng hiếm thấy, vừa hay trên người của Diệp Viễn có thể góp ra. Bây giờ Diệp Viễn chẳng những có truyền thừa của Tiên Lâm Thiên Tôn mà còn có truyền thừa mạnh mẽ của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Đối với một vài đan phương lạ hắn nắm giữ rất nhiều, Huyền Thiên Nhất khí đan chính là một trong số đó. Luyện đan ngay tại chỗ, một cỗ sức mạnh pháp tắc huyền diệu khó lường vây quanh dược đình khuếch tán ra. Bọn họ đều biết Diệp Viễn chính là đan đạo dược sư, nhưng mà ở một khoảng cách gần quan sát Diệp Viễn luyện đan vẫn khiến cho những thiên kiều trì tử này phải chấn kinh. Gia tộc của bọn họ so với đại đế đồ cũng không thiếu những đan thần lục tinh, nhưng mà bản thân bọn họ thấy những đan thần lục tinh có đó đặt ở trước mặt Diệp Viễn này, các bạn là ngay đến cả tư cách sách giày cho hắn ta cũng là không xứng. Loại chênh lệch này thì sợ là bọn họ là thường nhân cũng có thể cảm nhận được rõ. Một mùi thuốc thấm vào tim gan tản ra, đám người Tống Ngọc không kìm nén được nội tâm đang mừng rỡ như điên. Huyền Thiên Nhất khí đan đã thành. Tống Huỳnh, đây chính là của người. Diệp Viễn phất tay, đan dược bay thẳng đến phía trước Tống Ngọc. Tống Ngọc nhận lấy, vừa nhìn thì đã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói: Thần Đan Hạo Linh. Rốt cuộc bây giờ hắn đã biết vì sao mà Diệp Viễn chỉ dựa vào tu vi chân thần từng một lại được toàn bộ đại đế đô cực vận phải tôn sùng đến như vậy. Thủ đoạn luyện đan bậc này quả thật là khó mà tưởng tượng. Đám người Quách Cảnh vừa nghe thấy bốn chữ Thần Đan Hạo Linh thì ai nấy đều khiếp sợ không nói nên lời. Diệp Viễn gật đầu nói với những người khác: các người hộ pháp cho Tống Huỳnh đi, ta tiếp tục luyện đan. Rễ của Huyền Thiên Nhất Khí quả này rất nhiều, đều để luyện thành 5-6 viên Huyền Thiên Nhất Khí đan, đương nhiên là ai cũng có phần. Mấy giờ sau, ba người Quách Cảnh Dương mỗi người nhận được một viên Huyền Thiên Nhất Khí đan, vẻ mặt kích động đến mức đỏ lên. Đương nhiên bọn họ ai cũng là khí vận chi tử, thiên kiêu chi tử, thế nhưng mà Thần Đan Hạo Linh bọn họ lớn như vậy rồi cũng là lần đầu tiên dùng, hơn nữa còn là Huyền Thiên Nhất Khí đan nghịch thiên. Đúng lúc này đột nhiên khí thế của Tống Ngọc biến đổi, đúng là đã đột phá thẳng đến bình cảnh chân thần tầng 4. Ba người khác nhìn thấy một màn này, vẻ mặt ở trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Vốn dĩ Tống Ngọc chỉ là sơ kỳ chân thần tầng 3, chỉ dùng một viên thôi, vậy mà lại trực tiếp đột phá đến chân thần tầng 4. Đan dược này là quá mức nghịch thiên rồi. Lợi hại, thật là lợi hại. Huyền Thiên Nhất Khí đan này hiệu quả cũng không kém nhiều lắm nếu như so với Huyền Thiên Nhất Khí quả. Hồ Phi đã bị chấn kinh nói: Diệp huynh, Quách Cảnh Dương ta cả cái đời này chưa có từng phục người nào, hôm nay thực sự chính là bội phục người đến mức đầu rạp xuống đất rồi. Quách Cảnh Dương thở dài một tiếng nói: lúc này Tống Ngọc đột phá bình cảnh thành công, trên mặt không thể nào che giấu được sự vui sướng. Hắn thật sự không ngờ đến Huyền Thiên Nhất Khí đan này vậy mà lại có thể trực tiếp khiến cho hắn đột phá đến chân thần tầng 4 như vậy. Mỗi một cảnh giới nhỏ của chân thần cảnh có một khoảng cách cực lớn, đan dược bình thường có thể là bớt được 1/1000 thời gian tu luyện đã là rất không tầm thường. Thế nhưng Huyền Thiên Nhất Khí đan này vậy mà lại trực tiếp khiến cho hắn vượt qua một đại bình cảnh sơ kỳ, trung kỳ, chân thần cảnh. Hắn làm sao mà có thể không kinh hỉ cho được. Hắn vái Diệp Viễn, nói lên từ lời từ tận đáy lòng: Diệp huynh, chuyện trước đây đều là do Tống Ngọc ta vô liêm sỉ, mong rằng người đừng có để trong bụng. Từ nay về sau, người chính là huynh đệ vào sinh ra tử của ta. Bây giờ hắn đã thật sự cảm thấy vô cùng là hối hận chuyện trước đây. Đổi thành người khác, cho dù là nuốt hết Huyền Thiên Nhất Khí quả này, bọn họ cũng không có dám có chút tinh khí nào. Thế nhưng Diệp Viễn còn bỏ ra linh dược của chính mình giúp cho bọn họ luyện chế ra Huyền Thiên Nhất Khí đan nghịch thiên như vậy, lấy ơn báo oán, trong lòng hắn làm sao mà có thể không cảm động cho được. Diệp Viễn cười: Tống huynh khách khí rồi, mọi người không có phải là từ lâu đã là huynh đệ sao? Một câu này khiến cho mọi người vô cùng cảm động. Dọc con đường này, Diệp Viễn chia bảo vận, cứu Hồ Phi, chống cường địch, đã sớm trở thành người đứng đầu của bọn họ. Đến lúc này, bọn họ đã coi Diệp Viễn trở thành huynh đệ vào sinh ra tử rồi. Sau đó, Tống Ngọc và Diệp Viễn hộ pháp, những người khác thì luyện hóa đan dược, bắt đầu đột phá. Hiệu quả của Huyền Thiên Nhất Khí đan này thật sự lấy sức nghịch thiên. Hồ Phi chính là người có thực lực yếu nhất, chỉ có sơ kỳ chân thần tầng 2. Thế nhưng khi dùng đan dược xong thì lại trực tiếp đột phá đến hậu kỳ chân thần tầng 3, còn vượt qua được thêm một cảnh giới nhỏ. Còn về hai người Quách Cảnh Dương cùng với Mã Sướng thì trực tiếp đột phá đến đỉnh phong chân thần tầng 3. Hơn nữa, bọn họ còn có cảm giác bản thân mình đã cách chân thần tầng 4 không xa. Cuối cùng thì đến lượt Diệp Viễn luyện hóa. Bốn người khác mỗi người một viên đan dược, trên tay Diệp Viễn lúc này còn 2 viên. Hắn không chút nào dò dự, trực tiếp uống vào 2 viên. Dù là đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, căn di cốt này hay lắm. Diệp huynh, một lần uống những 2 viên đan dược không có sợ no chết sao? Quách Cảnh Dương kinh ngạc: Diệp huynh đúng thật đúng là một kỳ nhân, chỗ nào trên người cũng là khác so với những người bình thường. Yên tâm đi, hắn ta không có phải là kẻ ngu đâu, làm sao mà có thể tự sát chứ. Có điều hắn có thể tiêu hóa 2 viên Huyền Thiên Nhất Khí đan, sợ rằng công pháp của hắn ta sẽ là vượt xa chúng ta rồi. Tống Ngọc nhìn Diệp Viễn nói, đúng như vậy, chúng ta uống một viên huyền thiên nhất khí đan đã trực tiếp đột phá cảnh giới nhỏ rồi. Diệp huynh trực tiếp uống hai viên, e là có thể trực tiếp tăng lên đến chân thần cảnh tầng 3 đi. Hồ Phi nói, người khác nghe vậy thì đều là vẻ mặt tán thành. Dược hiệu của đan dược này tốt như vậy, dựa vào thiên phú của Diệp Viễn, đột phá hai tầng cảnh giới nhỏ cũng không phải là nói chơi. Nhưng mà Diệp Viễn lại cũng không có giống như bọn họ nghĩ, trực tiếp đột phá đến chân thần cảnh tầng 3. Thẳng đến khi cuối cùng Diệp Viễn mới đột phá bình cảnh, đạt được chân thần cảnh tầng 2. Hai viên huyền thiên nhất khí đan là chỉ miễn cưỡng đột phá đến chân thần cảnh tầng 2 thôi sao? Diệp huynh, đây là có chuyện gì vậy? Tống Ngọc cảm thấy kinh ngạc không hiểu nói. Diệp Viễn cười, là công pháp ta tu luyện có chút đặc thù, cần có một lượng linh khí lớn. Hai viên huyền thiên nhất khí đan này chỉ có thể là miễn cưỡng khiến cho ta có thể đột phá đến chân thần cảnh tầng 2 thôi. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Công pháp này cũng không khỏi là có chút quá biến thái rồi. Được rồi, mấy vị huynh đệ, chúng ta xin từ biệt ở đây thôi. Đột nhiên, Diệp Viễn lại chắp tay nói với mọi người. Bốn người này nghe vậy biến sắc mặt. Tống Ngọc cau mày nói, Diệp huynh, đây là vì sao vậy? Lẽ nào là chúng ta làm chuyện gì đó quá đáng? Đúng vậy, Diệp huynh, nếu như mà người cảm thấy chúng ta chia bảo vật quá nhiều, chúng ta có thể là bớt đi một chút. Quách Cảnh Dương cũng không chút nào do dự nói. Diệp Viễn khoát tay, các vị là suy nghĩ nhiều rồi. Nơi tiếp theo mà Diệp Mỗ muốn đi quá nguy hiểm, bản thân Diệp Mỗ cũng là chưa chắc có thể an toàn đi ra. Các vị vẫn là đừng có đi theo thì tốt hơn. Mấy người nghe vậy thì thần sắc biến đổi. Bọn họ biết rõ thực lực của Diệp Viễn, bây giờ hắn đột phá cảnh giới lại còn chưa nắm chắc có thể an toàn đi ra, có thể tưởng tượng được là cái chỗ đó nguy hiểm cỡ nào. Hồ Phi lúc này đột nhiên nói, nếu mà đã như vậy, Hồ Phi ta lại càng muốn đi. Mạng của ta chính là do người cứu về, bây giờ lại được ngươi tặng cho huyền thiên nhất khí đan. Nếu như mà lúc này Hồ Mỗ lại sợ hãi mà lùi, thì còn khác gì so với súc sinh đâu. Lời nói này của Hồ Phi đều là khiến cho trong lòng của những người khác cả kinh. Tống Ngọc nói, Diệp huynh, người nói lời như vậy chính là không có coi mấy người chúng ta là huynh đệ rồi. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cần biết là chỗ người đi có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều sẽ đi theo người. Quách Hành Dương cùng với Mã Sướng cũng liền tỏ thái độ muốn đi cùng với Diệp Viễn. Trong lòng của hắn cảm thấy cảm động, gật đầu. Vậy thì được rồi, nếu như mà các vị đều nguyện ý đi cùng, vậy thì Diệp Viễn cũng không có nhiều lời. Diệp huynh, nơi người muốn tới lại là Cốt Ma Lĩnh. Nhìn xương cốt ở khắp núi đồi, sắc mặt của Tống Ngọc biến đổi. Cốt Ma Lĩnh nằm ở ngoại vi chiến trường cổ thần, là một nơi tương đối nguy hiểm. Trước đây, những người khí vận chi tử đi vào chiến trường cổ thần, phàm là bước vào Cốt Ma Lĩnh, không có mấy người có thể đi ra. Mấy người này nhìn những bộ xương trắng như tuyết, nhất thời có một loại cảm giác rùng mình. Diệp Viễn gật đầu. Diệp Mỗ nợ Giản Túc Tha một nhân tình. Hắn ta bảo ta vào chiến trường cổ thần này, giúp hắn ta lấy một thứ ở tại Cốt Ma Lĩnh. Giản Túc Thao là thành chủ đại nhân sao? Hắn đây không có phải là muốn đòi mạng người sao? Tống Ngọc nghe vậy thì giật mình nói. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, cái lão tiểu tử này rất gian xảo. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ thôi. Mấy người các người thì cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ vẫn còn có cơ hội rút lui. Thật sự là tiến vào Cốt Ma Lĩnh rồi, các người muốn lui ra, sợ rằng cũng là khó. Tống Ngọc trầm giọng. Diệp huynh, người nói lời này là sao chứ? Tống Ngọc ta sao có thể là cái người sợ chết? Đối với biểu hiện này của Tống Ngọc, Diệp Viễn đúng là rất bất ngờ. Lúc trước cảm quan của hắn với Tống Ngọc này luôn không phải là tốt. Không ngờ được sau khi mà cùng nhau trải qua sinh tử lại nhiều thêm mấy phần tâm huyết. Biết rõ là núi có hổ mà vẫn đi về hướng đó, đây cũng không phải là chuyện ai cũng có thể làm. Xem ra gia hỏa này chỉ là ngang ngược kiêu ngạo thành thói đã quen, còn bản tính thì lại cũng không có phải là cái người xấu. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta liền xông vào đầm long huyệt thổ này một lần đi. Diệp Viễn cười. Vừa vào cốt ma lĩnh, Diệp Viễn có cảm giác giống như là bước vào một thế giới khác vậy. Sâu ở bên trong cốt ma lĩnh có một cỗ chấn động cường đại đến mức cực điểm, mơ hồ xuyên thấu mà ra, khiến cho hắn có một loại cảm giác như tim đập nhanh. Diệp Viễn nghĩ, lẽ nào cái này chính là kỳ lân đế cốt sao? Một đường dè dặt đi sâu vào bên trong cốt ma lĩnh. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt. Tống Ngọc kinh ngạc nói, thế mà lại có người có thể là nhanh chân đến trước sao? Chẳng lẽ là người này cũng giống như là chúng ta vậy? Cũng là muốn lấy được kỳ lân đế cốt sao? Diệp Viễn gật đầu. Không phải là không có khả năng này. Nếu như đã có người nói tin tức cho Giản Túc Thảo, vậy thì cũng sẽ có người có thể nói tin tức này cho thành chủ khác nữa. Đi, chúng ta qua đó thử xem. Mấy người che giấu hành tùng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Tầm mắt dần hiện rõ phía trước 7-8 người bị một đám cốt ma bao vây, đang rơi vào trong tình thế khổ chiến. Chiến trường cổ thần này chính là một mảnh không gian khổng lồ. Càng đi sâu vào bên trong, thực lực của những sinh linh tại đây nên càng mạnh. Cốt ma lính ở ngoại vì chiến trường cổ thần là cái nơi vô cùng nguy hiểm. Thực lực của những cốt ma này có mấy con thực lực đã là chân thần tầng 4, còn phần lớn cũng đều là những cảnh giới chân thần tầng 3. Có điều trong 7-8 người kia lại có 2 người đều là chân thần cảnh tầng 4, khiến cho đám người Diệp Viễn cả kinh. Là bọn người Tả Mạc cùng với Phong Tiếu Thiên, bọn họ thế mà lại cũng đột phá đến chân thần tầng 4. Tống Ngọc kinh hồ. Diệp Viễn gật đầu. Bọn họ đều là những người mang theo khí đế lăng, ở trong chiến trường cổ thần này gặp phải một vài cơ duyên, đột phá đến chân thần tầng 4 cũng là không có gì kỳ lạ. Tống Ngọc gật đầu. Thế nhưng mà trong lòng thầm nói may mắn, nếu như không phải có Diệp Viễn thì dựa vào khí hoàng cực của hắn ta, e là muốn đột phá đến chân thần tầng 4 thì vẫn còn kém xa. Thậm chí làm không tốt, chết ở trên tay của Lưu Nhất cũng là không phải là chuyện không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Tống Ngọc càng thêm cảm kích Diệp Viễn. Kỳ lạ, tại sao ta lại có cảm giác những ma cốt này giống như là muốn nổi điên vậy? Đồ Tiên Hồ Phi nói. Ánh mắt Diệp Viễn có chút ngừng lại, phát hiện quả nhiên đúng là như vậy. Những ma cốt này con nào con ấy cũng là thành thế kinh người, giống như là bị người khác làm tức giận vậy, chiều nào cũng là nhắm vào yếu điểm. Mấy người hai mặt nhìn nhau cùng nói, bảo vật. Diệp phải quan sát một lúc, làm thủ thế với Tống Ngọc nói, đi, chúng ta đi vòng qua. Một đám cốt ma kia đuổi theo đám người Tà Mạc rất xa, hiển nhiên là một đường truy sát qua đây. Diệp Viễn đi theo mấy người đi đứng ngược lại, rất nhanh thì đã nhìn thấy một hang núi. Sơn động đen nhánh, thế mà lại mơ hồ có mấy đạo y quang. Đi, vào xem thế nào. Diệp Viễn dẫn mọi người cẩn thận từng ly từng tí âm thầm tiến vào sơn động. U quang kia càng ngày càng mãnh liệt thêm, tim mọi người cũng đập nhanh, biết rõ là bảo vật đã ở gần trong gang tấc. Bởi vì đám người Tả Mạc đã dẫn hết ma cốt đi, cho nên bây giờ trong sơn động đã trống không, đã không có gặp phải nguy hiểm gì. Đồ Tiên phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt Diệp Viễn ngừng lại, vui mừng nói, đây chính là di cốt thiên tôn. Dù đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, căn di cốt này vẫn phát ra ánh sáng màu vàng kim sáng loáng, tỏa mát ra một luồng năng lượng huyền ảo chấn động. Đầu xương màu kim này bất diệt. Năng lượng chấn động thật là mạnh, e rằng thiên tôn này khi còn sống thì đã gần đến cảnh giới thiên đế. Tống Ngọc cũng là kinh hãi một trận. Diệp Viễn gật đầu, đồng ý nói. Những cốt ma này e là được sinh ra dưới ảnh hưởng của dì cố tiên tổ này, rồi trưởng thành dưới đạo ẩn của hắn ta. Thế cho nên mới có cảnh giới giống như ngày hôm nay. Vì vậy, bọn người tả mạc muốn lấy dì cốt của thiên tổ này, cho nên mới khiến cho những cốt ma kia đều phát cuồng. Quách Hành Dương cười ha hả. Bọn họ đều là dẫn hết cốt ma đi rồi, chúng ta lại được tiện lợi. Bên trong dì cốt thiên tổ này chứa đạo ẩn cùng với năng lượng đã đủ để cho chúng ta đột phá thêm mấy tầng cảnh giới nữa. Căn dì cốt thiên tổ này rất có linh tính, hơn nữa ẩn chứa năng lượng cũng rất lớn, dùng tới tu luyện cảm ngộ thiên đạo đều sẽ là làm chơi ăn thật. Cái gì gọi là đại cơ duyên, đây mới gọi là đại cơ duyên. Trong chiến trường cổ thần này, không biết là từng có biết bao nhiêu những loại người đại năng đã chết đi. Dù chỉ là có một chút cũng đủ để cho bọn họ được lợi cả đời. Ta cảm thấy căn dì cốt này phải thuộc về Diệp huynh. Dọc con đường này không có hắn ta thì chúng ta đã sớm chết rồi. Hồ Phi nói. Trong ánh mắt của Tống Ngọc lóe lên một tia không nỡ, có điều hắn giãy giụa một chút vẫn là gật đầu. Người nói không sai đâu, Diệp huynh, căn dì cốt thiên tồn này thuộc về người. Bảo vật ở phía trước nói không động lòng thì đó là giả dối, nhưng mà trong lòng của bọn họ cũng biết, nếu như mà không có Diệp Viễn, bọn họ căn bản là không có thể nào đến được đây. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn bỏ công rất nhiều, nhưng mà hắn đều phân chia bảo vật cho mọi người. Diệp Viễn cười. Mỗi người đều có phần, một mình ta độc chiếm thì là cái chuyện gì chứ. Dì cốt thiên tồn này mọi người đến chia nhau đi. Tống Ngọc nghe vậy thì sững sờ. Diệp huynh, nhưng không phải là đang nói đùa đấy chứ. Dì cốt thiên tồn này e là còn cứng hơn cả thiên tồn linh bảo bình thường, chỉ thế nào được. Diệp Viễn cười. Chúng ta không chia được, nhưng mà có người có thể chia. Mọi người không hiểu lắm. Ngay lúc mà tất cả còn đang ngây ra thì Diệp Viễn đã đi về phía dì cốt. Chỉ thấy hắn ta nhặt dì cốt lên, đúng là trực tiếp luyện hóa ngay tại chỗ. Đúng lúc này, một đạo hồn lực cường đại đột nhiên thoát ra từ bên trong dì cốt thiên tồn. Lão phù đã bị vây nhốt ở chỗ này vô số năm tháng, cuối cùng thì hôm nay lại được thấy ánh mặt trời. Tiểu tử, vì để báo đáp người, hãy trở thành thân thể mới của lão phù đi. Nhìn thấy thân ảnh của lão nhân này, sắc mặt của tất cả bọn người Tống Ngọc biến đổi. Tản niệm thiên tôn, cửu giả thiên tôn này lại biến bản thân mình thành một luồng tản niệm phòng bế ở bên trong dì cốt. Tống Ngọc kinh hồ. Diệp huynh cẩn thận. Phải mặt đám người Quách Cảnh Dương cũng là sợ hãi kinh hồ. Tản niệm thiên tôn phóng ra khí tức quá mạnh, khiến cho thần hồn của bọn họ run rẩy. Thiên tôn chính là cái người đứng đầu trên đầu ở thế giới này. Sự cường đại của bọn họ, người phàm căn bản là không có thể nào hiểu. Ở trước mặt tản niệm thiên tôn, bọn họ căn bản là không có sinh ra một chút tâm tư chống cự nào. Thế nhưng Diệp Viễn căn bản không có ý định bỏ chạy. Nhìn tản niệm thiên tôn mà cười nói. Tiền bối, dì cốt này còn làm phiền người tới chia làm 5 phần. Tản niệm thiên tôn vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng vì thoát ra ngoài. Thế nhưng khi nghe lời này của Diệp Viễn thì tiếng cười của hắn ta im bặt. Tiểu tử này chẳng lẽ là một tên ngốc? Bây giờ lão phù chính là đang muốn đoạt xá người đó. Không có riêng gì hắn ta, cho dù là đám người Tống Ngọc, ai cũng là vô cùng khiếp sợ, không nói nên lời. Diệp Viễn, đây là đang náo cái gì vậy? Kịch bản không có nên là như thế này chứ? Lẽ nào Diệp Viễn bị tàn niệm thiên tôn này bất ngờ đi ra đã dọa cho ngây ngốc sao? Tiểu tử, bây giờ bản tôn muốn chiếm thân xác của người, lẽ nào người nghe không có hiểu sao? Tàn niệm thiên tôn này nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt họ cảm thấy không hiểu. Tiểu tử này nhìn thế nào cũng không có giống như là một tên ngốc. Diệp Viễn cười. Ta bảo người tới chia dì cốt, lẽ nào là người không có hiểu sao? Tên ngốc này, đây tuyệt đối chính là một tên ngốc. Giờ khắc này tà niệm thiên tồn vô cùng là chắc chắn, đây tuyệt đối chính là một tên ngốc. Bỏ đi, quả nhiên chính là một tên ngốc. Vậy thì hãy để cho người giải thoát đi thôi, người sẽ cảm tạ bản tồn. Tà niệm thiên tồn cảm thấy rất vô vị. Hắn cảm thấy lúc này Diệp Viễn lên phải run sợ quỳ xuống cầu xin tha thứ mới đúng. Thế nhưng mọi chuyện không có phát triển theo dữ liệu của hắn ta. Bản thân hắn muốn chiếm thân xác, hắn lại bảo là mình đi chia di cốt của chính mình cho hắn ta sao? Năm đó, ở trong một trận đại chiến, hắn trọng thương mà chết đi. Thế nhưng không cam lòng, muốn sống lại một đời. Cho nên, hắn luyện hóa toàn bộ tu vi suốt đời của mình vào bên trong một bộ xương cốt. Sau đó thì khiến cho bản thân mình biến thành một luồng tàn niệm, trực tiếp liền phong ấn ở bên trong căn xương cốt này, rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần là có người lấy được căn di cốt này, đồng thời nỗ lực luyện hóa là có thể mở ra phong ấn để cho hắn đi đoạt xá trùng sinh. Bây giờ có người luyện hóa, thế là hắn có thể đi ra. Hắn cho rằng toàn thế giới đều sẽ run rẩy, thế nhưng Diệp Viễn lại không có như vậy. Tàn niệm thiên tôn lập tức hóa thành một đạo khói màu đen, trực tiếp chui vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Diệp huynh, cẩn thận! Sau mặt đám người Tống Ngọc đột biến muốn xông tới, thế nhưng mà chân căn bản là không thể nào động đậy. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo khí tức kinh khủng từ trên người Diệp Viễn bộc phát, một vòng xoáy linh hồn thật lớn, giống như là một cái động không đáy, đúng là đang chủ động đón nhận lấy tàng niệm thiên tôn. Thiên tôn linh bảo, đáng chết! Vốn dĩ tàng niệm thiên tôn khí thế như hồng, đột nhiên gào thét lên. Đoàn khói màu đen kia liều mạng muốn trốn thoát ra khỏi lực hút của vòng xoáy. Thế nhưng, vô trần làm sao mà có thể cho hắn ta chạy thoát đây? Trấn hồn châu chính là khắc tinh của những thể linh hồn này. Năm đó, linh khí của trấn hồn châu dường như là bị tiên lâm thiên tôn hút sạch. Thế nhưng mà qua nhiều năm Diệp Viễn dưỡng dục, nguyên khí của trấn hồn châu đã khôi phục được khoảng 6-7 phần. Thực lực của 6-7 phần này dùng để đối phó với một thiên tôn chân chính đương nhiên là không đủ. Thế nhưng mà đối phó với một luồng tàn niệm thì đã thừa đủ. Tàn niệm thiên tôn kia lấy hết cả vốn liếng muốn thoát ra khỏi lực hút của trấn hồn châu. Thế nhưng mà bây giờ hắn giống như rơi vào bên trong vũng bùn, cả bản là thoát ra không được. Tâm tình của hắn ta từ kinh ngạc dần dần biến thành sợ hãi. Tiểu huynh đệ, lão phù biết sai rồi, hãy tha cho lão phù một mạng có được không? Lão phù thật sự là đã biết sai rồi. Tà niệm thiên tôn nào còn có khí thế không ai bị nổi giống như lúc nãy nữa. Trong giọng nói còn mang theo cả cái tiếng khóc nức nở. Hắn ta đã thật sự sợ. Loại thiên tôn linh bào thần hồn này uy hiếp với hắn là quá lớn. Diệp Viễn cười. Thả người cũng được thôi. Chia di cốt thành 5 phần đi. Tà niệm thiên tôn nào còn dám nói chữ không. Liên tục nói. Tiểu huynh đệ nói cái gì thì sẽ chính là cái đó. Đừng có nói là 5 phần, cho dù là có 50 phần thì lão phù cũng sẽ chia. Diệp Viễn gật đầu, trong nháy mắt vòng xoáy linh hồn tan đi. Đột nhiên áp lực trên người của tàn niệm thiên tôn nhẹ hơn một chút, lại hiện ra thân ảnh lần thứ hai. Chỉ là thân hình của hắn ta lúc này rõ ràng là ảm đạm phai mờ hơn so với lúc trước rất nhiều. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng uể oải, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Đám người Tống Ngọc ngây ngốc nhìn một màn này, ai cũng cảm thấy cả kinh đến mức không ngậm miệng lại được. Còn có thể là có loại hành động như vậy sao? Hết tập 346. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.